Nếu như em không phải là người con gái đầu tiên của anh, chúng ta có thể quên đi chuyện trước kia mà ở cùng nhau không? 15 năm qua, trở ngại lớn nhất họ gặp phải không phải là vấn đề tình cảm hay người thứ ba xen vào, mà là chuyện đêm hôm đó cứ tồn tại trong lòng, gây nên tổn thương càng ngày càng sâu sắc. Hoắc Thiếu Huyền. Giọng nói của Vinh Thiền run rẩy ngập ngừng, cô tựa mặt vào cánh cửa, bàn tay vô thức cứ tiếp tục gõ. Từng đấm một, thoáng chốc, trong lòng cô cũng như bị đấm cho tan rã. Quan hệ của bọn họ luôn bị chia cắt như vậy, dây dưa rùng rằng rồi lại rơi vào trong vũng nước xoáy, làm thế nào cũng không đứt ra được. Thậm chí, Vinh Thiền có thể nghe được tiếng động từ bên trong truyền tới. Cô khóc đến nức nghẹn trong cổ họng, nhưng một chút tiếng khóc cũng không nghe ra được. Một lúc sau cửa phòng được mở ra, Hoắc Thiếu Huyền mặc áo choàng tắm đi ra. Thấy Vinh Thiền ngồi co quắp ở bên tường, cô ngẩng đầu thẫn thờ nhìn anh. Sau đó cô bò dậy, đẩy Hoắc Thiếu Huyền ra xông vào trong phòng. Hoắc Thiếu Huyền kéo tay cô lại. Đừng vào đó. Vì sao? Vì sao không cho em vào? Cô giận dữ hét lên, cơ thể cô bị người đàn ông ôm chặt trong vòng ngực rắn chắc. Vinh Thiền nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Hoắc Thiếu Huyền, tại sao anh có thể làm như vậy? Cơ thể anh không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào, vừa rồi mới chỉ hoàn thành bước đầu tiên, ngoài ra không có làm thêm động tác nào nữa. Nhưng mà trong lòng lại không thấy dễ chịu hơn như anh tưởng, mà trái lại càng đau nhức hơn. Vinh Thiển giống như người điên cố dãy dụa vùng ra, sau đó cô chạy đến trước giường. Ngay giữa giường lớn là một vết máu, tuy nhỏ nhưng cũng hiện lên rõ ràng. Cô cúi người khóc nức nở, đó là thứ mà cô sớm đã không còn. Hoắc Thiếu Huyền, anh có cần phải dùng cách này để em tự nhận thấy bản thân em dơ bẩn biết bao nhiêu không? Cô không nỡ trách anh, nhưng lại hoàn toàn chán ghét bản thân mình. Thiển Thiển, anh đã cho chúng ta thời gian, anh vốn nghĩ rằng khi em tìm được đường về, trước tiên sẽ tới tìm anh. Lệ Cảnh Trình, ở trong lòng em, hắn ta quan trọng như thế nào? Vậy còn anh có đi tìm em sao? Vinh Thiền hỏi ngược lại. Hoắc Thiếu Huyền, anh làm sao có thể ở cùng người phụ nữ khác? Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy, che giấu nỗi khổ trong lòng, lạnh lùng cười nhạt. Đúng vậy, anh không đi tìm em. Vinh Thiền nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hai người, cô muốn nâng tay lên nhưng lại không thể đánh anh được. Trong căn phòng này có không ít đồ đạc của cô để lại, nhưng bây giờ tất cả đều trở thành dư thừa. Vinh Thiền lau nước mắt chạy ra khỏi phòng, càng lau nước mắt càng chảy nhiều. Cô chạy một hơi ra khỏi biệt thự, rồi ngồi xổm xuống ven đường khóc giống lên. Loại đau này cũng giống như thời điểm mẹ cô chết. Vinh Thiền lê bước chân đi về phía trước, ra đến đường quốc lộ, cô cũng không nhìn thấy, vô thức đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại gần bên cạnh cô, Lệ Cảnh Trình hạ cửa sổ xuống. Vinh Thiển, đã trễ thế này em đi đâu? Lệ Cảnh Trình thấy cô không thèm nhìn sang, dứt khoát quay xe chắn ngang trước mặt cô. Sau khi xuống xe, anh dùng sức đem cô nhét vào ghế phụ. Tôi đưa em về. Cô cuộn tròn lại bên trong ghế phụ ra sức khóc. Sau một lúc lâu, cô nói giống như tự nhủ với mình. Chỉ khi đứng ở lập trường của tôi lúc đó mới biết được sẽ đau như thế nào. Tôi cho rằng chỉ cần chúng tôi sống nhau thì lần thứ hai đến với nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế nhưng thực sự tôi chịu không nổi. Ý tứ trong lời nói của cô, Lệ Cảnh Trình có thể đoán ra được chút thông tin. Anh không trả lời để mặc cho cô khóc, phản chiếu bên trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang cười, niềm vui lan tỏa đến cả đôi mắt. Lệ Cảnh Trình đưa cô về Vinh gia, Vinh Thiện đẩy cửa xe thẳng đi vào trong, cũng không nói thêm gì khác. Vinh An Thâm ngồi trong phòng khách xem báo, nhìn thấy con gái bảo bối trở về, dương mắt lên cười. Đi gặp tên tiểu tử thúi kia sao? Nó ở đâu? Không tới sao? Từ nhỏ, hai nhà Hoắc Vinh luôn chứng kiến hai tiểu oan gia này cãi nhau. Hai mắt Vinh Thiển sưng đỏ, khóc to thành tiếng. Ba! Làm sao vậy? Tiểu tử thúi đó vẫn còn chưa thông suốt sao? Vinh Thiển chạy tới ôm lấy Vinh An Thâm. Ba! Hoắc Thiếu Huyền có người phụ nữ khác. Cái gì? Vinh An Thâm nhất thời kinh động. Chuyện gì xảy ra? Cô nghẹn ngào không ngừng. Con mới từ chỗ anh ấy trở về, con tận mắt thấy... Vinh An Thâm tức giận đến nỗi gân xanh trên huyệt thái dương. Ta phải đi lột da nó. Cố Tân Trúc mới từ bên ngoài trở về. Đi lột da ai chứ? Ba, con lên lầu trước. Cố Tân Trúc đi tới trước mặt Vinh An Thâm, nhìn bóng lưng Vinh Thiển đang lên lầu. Làm sao vậy? Vinh An Thâm đem lời mới vừa rồi nói cho bà biết. Cố Tân Trúc thở dài. 8/10 là bởi vì trước đây Thiển Thiển bị người ta làm nhục, Thiếu Huyền không thể quên được chuyện này. Bang! Vinh An Thâm cầm ly nước ném xuống đất. Nếu thật sự là nguyên nhân này, ta có chết cũng sẽ không đem con gái gả cho nó. Cố Tân Trúc an ủi ông vài câu, đi lên lầu, ngang qua phòng Vinh Thiển, nghe được bên trong có tiếng khóc. Bà liền đẩy cửa đi vào, thấy Vinh Thiển nằm lì ở trên giường. Thiển Thiển à, con mất tích mấy ngày nay, Thiếu Huyền tìm con đến mức hóa điên rồi. Ai nói anh ấy đi tìm con? Vinh Thiển lau nước mắt, không muốn để Cố Tân Trúc thấy. Ta và cha con đều nhìn thấy mà, nó lo lắng đến mức còn muốn đi lên núi, còn điều thêm không ít người đến đó tìm con. Tròn mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, sau đó không chịu nổi, bị đưa vào bệnh viện, vừa truyền dịch còn vừa lo lắng cho con. Chúng ta đều thấy, nó rất sợ con lại gặp chuyện như mấy năm trước. Hôm đó lúc chạng vạng tối, nó nghe được chút tin tức của con, tự mình rút ống tiêm ra chạy tới. Lại đúng ngay thời điểm con và Lệ Cảnh Trình xuống núi. Trong khoảnh khắc đó, nó vẫn ở đó. Vinh Thiển nghe như có tiếng ong ong trong lỗ tai. Vì sao không nói sớm cho con biết? Ngày đó ta định nói, con còn chê ta phiền, bảo ta câm miệng. Một dòng nước mắt không khống chế được tràn ra bên ngoài. Vinh Thiển giống như bị một mũi khoan, khoan một lỗ trong lòng. Không trách được, Hoắc Thiếu Huyền có nói, anh đã cho chúng ta cơ hội, nhưng vẫn không đợi được em. Cố Tân Trúc nói xong những lời này thì đi ra bên ngoài. Vinh Thiển giơ tay lên, tự mình tát một cái. Đêm đó, sau khi xảy ra chuyện không may, Vinh Thiển chỉ muốn về nhà. Có lẽ những bạn cùng lớp không có chuyện gì về trước báo tin. Hoắc Tiểu Huyền cũng lo đến mức lập tức đi tìm cô. Thế nhưng lần này, cô lại cho là anh không quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ? Vỏn vẹn chỉ một ngày một đêm, còn kịp sao? Không còn kịp nữa rồi. Chương 18. Khủng hoảng tâm lý. Hôm sau, Vinh Thiển mang đôi mắt sưng húp đỏ mọng đi học. Vừa mới bước vào cổng trường, bên tai chợt vang lên những lời thì thầm. Chính là cô ta. À, nhìn cô ta cũng ổn đó nhỉ. Chẳng phải sao, đúng là đồ yêu tinh hại người. Vinh Thiển bước vào lớp. Khi mới bước vào, cả phòng học bỗng chốc im lặng. Có người nhìn về phía chân của cô. Lâm Nam vội chạy tới, nắm lấy tay cô kéo đến bên cửa sổ. Cậu không sao chứ? Không sao. Cái kia... Lâm Nam muốn nói rồi lại thôi. Giáo sư Lưu đã chết, cậu đã biết chưa? Cái gì? Vinh Thiển sợ hãi, sắc mặt phút chốc trắng bệch. Lâm Nam, cậu nói cái gì? Vẻ mặt Lâm Nam buồn rầu. Gọi điện thoại cho cậu thì cậu tắt máy, mình biết có thể cậu chưa biết. Khi về, các bạn đi cùng nói là cậu bị lạc đường, giáo sư Lưu cố ý đi tìm cậu, sau đó gặp núi lở. Vinh Thiển lắc lắc đầu, nhìn lên các ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Chuyện của cô và Hắc Tiếu Huyền còn chưa đâu vào đâu, hôm nay lại nhận được thông tin kinh thiên động địa này. Thiển Thiển, nếu không cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Nam khuyên nhủ. Các cậu đã đi viếng thầy ấy chưa? Giáo viên chủ nhiệm nói, ngày mai an táng, đến lúc đó mọi người sẽ cùng đi. Trong lòng Vinh Thiển đau đớn khó chịu, vừa mới xoay người, liền đụng vào người đối diện. Chu Đình Đình lạnh mặt lại. Mắt để trên trán sao, đi đứng không nhìn đường à? Không trách được, cô lại lạc đường. Giáo sư Lưu chính là do cô hại chết đó, cô vẫn còn mặt mũi mà đến trường nữa cơ à. Nếu là tôi, chắc chắn đã ở trong nhà chùm chăn khóc cho đến chết mới thôi. Cô nói cái gì, muốn đánh nhau à? Lâm Nam muốn tiến lên, liền bị Vinh Thiển nắm tay kéo lại. Ngoài cửa sổ, một đám người tụ tập đứng nhìn. Nhìn kìa, đúng là cô ta, giáo sư Lưu là một người tốt, vậy mà... Mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay thật sự Vinh Thiền không chống đỡ nổi. Sau khi tham dự lễ tang của giáo sư Lưu xong, Vinh An Thâm sai người mang một số tiền tới cho người nhà của giáo sư Lưu. Nhưng tâm trạng của Vinh Thiền vẫn không tốt lên chút nào. Cô ở trong phòng buồn rầu, không bước ra ngoài, có khi cả ngày chỉ ăn được một ít. Vinh Thiền mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng, mới đến trước cầu thang, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Cô bước xuống hai bước, nhìn vào phòng khách thì thấy Vinh An Thâm cùng Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiền chợt ngồi xổm xuống bậc thang. Cậu nói, chuyện Thiền Thiền nói là không phải như vậy. Vinh An Thâm vẫn luôn coi Hoắc Thiếu Huyền như con mình, lúc này huyết áp của ông cũng tăng lên. Hoắc Thiếu Huyền cũng không giải thích, Vinh An Thâm nhìn anh, những tin tức trên báo, chẳng lẽ coi ông như không biết gì sao? Vinh An Thâm, chỉ có một đứa con gái. Cho dù cậu không yêu thương nữa thì cũng đừng phá hủy nó. Nếu cậu không chịu được thì cứ nói, đừng dây dưa mà làm khổ nó. Thật không thể ngờ được, tôi đã nhìn nhầm cậu. Chú Vinh, con biết lỗi rồi. Biết lỗi thì có tác dụng gì? Cậu thật hồ đồ. Vinh An Thâm thở hồng hộc. Sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền lạnh lẽo. Chuyện kia, người có lỗi chính là anh. Chú Vinh, cô ấy đâu? Huyệt thái dương của Vinh Thiền trượt đau, cân xanh nổi lên. Cô đột nhiên mở miệng. Ba, bảo anh ta về đi. Hoắc Thiếu Huyền ngẩng đầu, bước tới hai bước. Tiểu Thiền. Vinh Thiền giật người lùi ra sau. Anh đừng bước tới đây. Hoắc Thiếu Huyền đứng yên không nhúc nhích. Vinh Thiền đưa tay ôm chặt lấy thân thể. Thiếu Huyền, hiện tại em có thể hiểu được vì sao mà anh không bỏ qua được chuyện kia. Em vốn suy nghĩ rằng khi anh có một người con gái khác, nhiều lắm là em chỉ có thể khó chịu một chút rồi thôi. Có lẽ em còn có thể nói với anh. Anh xem, em không sao cả, anh cũng đừng để ý nhiều. Nhưng sự thật lại không như thế, em thật sự bị tổn thương sâu sắc. Hơn nữa, có thể không biết tới khi nào trái tim em mới lành lại được. Yết hầu của Hoắc Thiếu Huyền như nghẹn lại, trong mắt có một loại bỏng rát đau đớn đang dần lan ra. Vinh Thiền đứng dậy, vội chạy lên lầu. Anh kinh ngạc đứng đó, không sao động đậy bước chân được. Bên phía trường học, Vinh An Thâm xin cho cô nghỉ học dài hạn. Sau chuyện của giáo sư Lưu, Vinh Thiền gần như trở thành kẻ thù chung của mọi người. Cả ngày cô trốn ở trong phòng, tâm trạng càng ngày càng xuống dốc. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào Lệ Cảnh Trình cũng tới Vinh gia. Vinh An Thâm rất có thiện cảm đối với anh, tự nhiên cũng xem nhẹ mục đích thật sự của anh khi đến Vinh gia. Cửa phòng Vinh Thiền luôn khóa trái. Một âm thanh tạch, tiếng mở khóa vọng vào trong tai cô. Cô cầm cái gối quăng về phía cửa. Tôi không ăn, đi ra ngoài. Lệ Cảnh Trình đẩy cửa tiến vào. Vinh Thiền đang ngồi ở sofa. Anh vào đây bằng cách nào? Đi ra ngoài. Em ở trong phòng buồn rầu cũng không sợ mốc meo lên sao? Lệ Cảnh Trình bước đến trước mặt cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Vinh Thiền muốn đánh vào tay anh ta. Đừng động vào tôi. Lệ Cảnh Trình đưa tay, động tác thô bạo kéo cô đến trên giường. Cô dùng rằng muốn đứng lên. Anh đưa cái chân dài ra ngăn chặn, kéo cả vạt ra, buộc tay cô lại. Vinh Thiền mở miệng mắng. Anh điên rồi, đây là nhà của tôi. Ba, cứu con, trong phòng con tự nhiên xuất hiện một ông già. Tôi già. Lệ Cảnh Trình đưa tay che miệng cô lại. Tôi không giống như Hoắc Thiếu Huyền, nuông chiều nâng niu em trong lòng bàn tay. Ở trong tay tôi mà em còn dám la khóc om sòm sao? Tôi cho em phải nếm mùi đau khổ mới được. Đừng, đừng. Anh túm lấy tay cô, vác cô lên vai. Vinh Thiền bị vác úp mặt vào lưng anh. Cho đến khi ra khỏi Vinh gia, vẫn không có ai ngăn cản anh ta lại. Anh quăng cô lên xe, lái xe đi tới một phương hướng xa lạ. Lệ Cảnh Trình tay khoát lên ghế. Chuyện của giáo sư Lưu, tôi có nghe nói tới. Đừng nói nữa. Lệ Cảnh Trình giống như chạm vào giới hạn nỗi đau của cô. Anh đừng nói nữa, tôi xin anh. Lệ Cảnh Trình mím môi thành một đường thẳng, không hề mở miệng. Anh mang cô đến một nơi cực kỳ im lặng, một thành phố cổ xưa bên cạnh bờ sông. Lệ Cảnh Trình túm lấy cà vạt kéo cô đi. Trước tiên, anh thả tôi ra đã. Đi, đừng nói nhiều. Đi một hồi, tới trước một quán cà phê, Lệ Cảnh Trình đẩy cửa ra, bên ngoài là một ban công, trên đó được sắp xếp một cái bàn, bên cạnh còn có những chậu nho. Lệ Cảnh Trình chọn đồ uống thay cô, Vinh Thiền trừng mắt lạnh lùng nhìn anh. Tại sao lại mang tôi tới đây? Không thích nơi này sao? Không thích. Vinh Thiền híp cả mắt xinh đẹp lại. Lệ Cảnh Trình, anh có ý gì? Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Lệ Cảnh Trình đưa tay đặt lên vai cô. Tôi đang giúp em. Hừ, đừng có vẻ nghiêm túc như vậy, không biết trong đầu anh suy nghĩ gì. Giờ em mới ý thức được, có phải đã quá muộn hay không? Em và Hoắc Thiếu Huyền đều ầm ĩ thành như vậy. Một cơn tức giận dâng lên, cô nhíu nhíu mày, tay chân không thể cử động, chỉ có thể dùng đầu hướng Lệ Cảnh Trình mà húc tới. Anh thấy vậy, liền đưa tay ngăn cô lại. Đem móng vuốt của em thu hồi lại đi, nếu như em không phối hợp tốt với tôi, khẳng định tôi sẽ dùng kim rút từng móng vuốt của em, sau đó sẽ trói em lại. Vừa nói anh vừa cười, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mị hoặc lòng người. Lệ Cảnh Trình ra hiệu ý bảo cô đừng lộn xộn. Tôi ở bên trong chờ em. Vinh Thiền không biết trong hồ lô của anh ta bán thứ gì, cũng không biết mục đích anh ta mang cô đến đây làm gì. Kỳ thật, đây là một phương pháp chữa bệnh tâm lý. Lệ Cảnh Trình trở lại trong phòng, cánh tay đặt trên quầy bar. Cậu thật sự muốn làm như vậy? Lệ Cảnh Trình móc ra một điếu thuốc, nhàn nhã lười nhác dựa vào trên ghế. Tôi để cho cô ấy tự mình chữa bệnh. Ảnh hưởng tâm lý, chia ra hai mặt trắng và đen, cô ấy đối với người đàn ông yêu nhau quá sâu đậm, mà cậu lại muốn cô ấy đem một phần này lên trên người cậu, sau đó tham luyến giống như thuốc viện, không thể dứt bỏ ra được. Chiêu này khá độc. Lệ Cảnh Trình gảy tàn thuốc, ánh mắt híp lại gợi lên một sự mê ly. Cô ấy tự trách bản thân mình quá nặng, không có tinh thần ỷ lại người khác, khẳng định là cô ấy bị suy sụp. Nhưng cậu phải hiểu được, nếu có một ngày cậu muốn toàn thân trở ra, hoặc là bên cạnh cậu có người phụ nữ khác, đối với cô ấy chính là một đả kích chí mạng. Lệ Cảnh Trình khẽ liếm khóe môi. Hôm nay cậu nói thật nhiều lời vô nghĩa, tôi làm gì thì cũng mặc kệ, có hủy hoại người khác hay không liên quan gì đến cậu. Chương 19. Bẫy tình. Lúc Tống Quyền rời đi đã là nửa giờ sau, Lệ Cảnh Trình ngồi trong quán cà phê, tay cầm quyển sách. Vinh Thiển đi ra thì thấy Lệ Cảnh Trình ngồi trên ghế, hơi nghiêng người dựa vào sofa, đôi chân dài duỗi ra, mười phần là đang thoải mái. Nhìn thấy cô, anh vội gấp sách vào rồi đứng lên. Trên đường về, trong xe là một khoảng im lặng. Xe đi được nửa đường, cuối cùng Vinh Thiển không nhịn được nói. Có đôi khi nghĩ lại, con người ta thật sự rất ích kỷ. Lệ Cảnh Trình quay qua nhìn vào mặt cô. Vinh Thiển thấp giọng. Tôi vốn cho là thời gian có khả năng xóa nhòa tất cả. Sau khi sự việc kia xảy ra, tôi vẫn luôn hy vọng Thiếu Huyền có thể quên. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh ấy không thể bỏ qua cũng là vì không yêu tôi. Nhưng hôm nay chuyện tương tự xảy ra như vậy, tôi lại không có cách nào chấp nhận được. Không phải tôi là người rất ích kỷ sao? Lệ Cảnh Trình nghe vậy, không ngại ngần tạt thêm một gáo nước lạnh. Em là do bị ép bức, còn hắn ta là tự nguyện. Anh... Có đôi khi cô thật muốn dán chặt mồm Lệ Cảnh Trình lại. Vinh Thiển quay về phía anh, ngập ngừng hỏi. Bạn của anh là bác sĩ tâm lý à? Nhìn cậu ta giống lắm sao? Lúc nguy cấp thì nhìn ai cũng thành bác sĩ à? Ngày trước, cậu ta là phát thanh viên trên radio, cũng có thể cho là bác sĩ tâm lý, chuyên tư vấn cho phụ nữ có chồng và các bà cô già. Vinh Thiển lườm anh, dù không muốn phản ứng, nhưng lúc này lại rất cần người nói chuyện. Tôi nói với anh ấy rất nhiều chuyện về thầy Lưu, không biết vì sao, nhưng tôi luôn cảm thấy rất thoải mái. Hai ngày nữa, tôi lại đưa em đến. Lúc này, Vinh Thiền không nói một lời từ chối. Trên đường, Vinh Thiền ghé sừng điêu khắc mua một vài thứ. Lệ Cảnh Trình thấy cô tay xách túi to như túi nhỏ thì thắc mắc.

Sự việc với Vinh Gia ầm ĩ lớn như vậy, bà cũng biết chắc hẳn là trong lòng con mình không dễ chịu. Đẩy cửa phòng khách đi vào, bên trong một mảng tối đen như mực. Bà vừa muốn bật đèn, liền nghe được giọng nói Hoắc Thiếu Huyền truyền đến. Ra ngoài. Lý Phân Nhiên theo thanh âm của anh đi đến, xuyên qua bóng tối lờ mờ, nhìn thấy đứa con trai mình đang nằm trên sofa. Bà thở dài ngồi xuống. Thiếu Huyền. Lý Phân Nhiên nâng đầu Hoắc Thiếu Huyền lên, để anh gối đầu trên chân bà. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Phân Nhiên đưa tay xoa nhẹ lên trán anh. Mẹ đã sớm nói với con, thả lòng mình một chút. Nếu con yêu Thiền Thiền, sẽ có cách xua đuổi phiền muội trong lòng. Trong lòng con khó chịu. Sự tình đã đi tới nước này. Lý Phân Nhiên cũng thương xót. Dù sao, bên cạnh con cũng đã có người phụ nữ khác. Chuyện lúc trước coi như là đã quá khứ đi. Với lại, Vinh Gia bên đó đã muốn tuyên bố giải trừ hôn ước, con cũng đừng quá áy náy. Mẹ, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, cái gai này đã đâm chân người con bao nhiêu năm nay. Con nghĩ nếu con cũng không sạch sẽ, có phải sẽ có thể ở bên Tiểu Thiền không lo không nghĩ hay không? Trong giọng nói Hoắc Thiếu Huyền lộ ra sự trống rỗng mờ mịt, từng câu từng chữ như khoét sâu vào trong ngực anh. Lý Phân Nhiên cảm thấy chua xót. Con bà tìm người phụ nữ khác hiển nhiên không phải vì cái gọi là động tình, mà là thầm nghĩ muốn làm cho bản thân mình dơ bẩn. Lý Phân Nhiên đưa tay che miệng lại. Thiếu Huyền, con như vậy là đang làm gì hả? Mẹ. Hoắc Thiếu Huyền nâng cánh tay che khuất tầm mắt, trong lời nói chất chứa sự đau đớn khiến người khác thương xót. Con thật sự đã làm sai rồi, đây là con tự đâm mình một dao. Tiểu Thiền sẽ không có cách nào tha thứ cho con, nhưng con chỉ yêu một mình cô ấy. Có thể xen vào phá hủy tình cảm giữa bọn họ chưa bao giờ là người thứ ba. Chương 22. Lần thứ hai làm chuyện xấu. Hôm đó sau khi Lệ Cảnh Trình rời đi, Vinh An Thâm tìm Vinh Thiền nói chuyện. Ý tứ trong lời nói của ông dứt khoát như một mũi dao đâm thẳng vào tim Vinh Thiền. Vinh An Thâm muốn cô cho Lệ Cảnh Trình một cơ hội. Vinh Thiền vào bên trong khu vực bể bơi, cô khóa cửa lại, một mình đi vào. Bên trong là một không gian độc lập, hồ bơi hình bán nguyệt, sâu khoảng 3 thước. Hai bên trái phải có đặt mấy chiếc ghế nằm. Vinh Thiền cởi hết quần áo và đồ dùng hàng ngày bên người. Cô không thích mặc bikini khi bơi. Cô khóa cửa, người bên ngoài tự nhiên sẽ biết ý không đi vào. Từ bên ngoài, cô tân trúc nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Thói quen này của Vinh Thiền, toàn bộ Vinh Gia đều biết. Nhiệt độ nước ổn định tràn qua đầu vai, Vinh Thiền nín thở lặng xuống. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác sợ hãi ở dưới nước làm cô vài lần muốn đi lên, nhưng cô nghĩ vẫn chưa đủ. Lòng ngực tựa như bị hai bàn tay dùng lực xé rách, Vinh Thiền đau đến không còn cách nào tự kiềm chế được. Cô từ từ đi xa khỏi mặt nước. Hai tay vén tóc ra hai bên, đau như vậy cũng không thể bằng nỗi đau khi như đến Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiền ngẩng đầu, một dòng hỗn hợp nóng hổi trên mặt lạnh lẽo chảy xuống. Lệ Cảnh Trình đến Vinh Gia, Cố Tân Trúc ở trên lầu có nhìn thấy. Người giúp việc nói có thể Vinh Thiền đang ở phía sân sau. Lệ Cảnh Trình đi theo chỉ dẫn về phía trước. Anh đi tới bể bơi, thấy cánh cửa mở ra một khe hở, bên trong còn truyền đến tiếng nước ào ào. Bàn tay anh dùng sức đẩy, vật đầu tiên đập vào mắt là bộ quần áo xốc xếch, còn có cả nội y màu trắng. Lệ Cảnh Trình lập tức phản ứng kịp, người bên trong có khả năng đang trần truồng khóa thân. Như vậy chắc sẽ không quên khóa cửa, chỉ sợ lại bị người khác bày trò. Anh nở nụ cười đi vào, cài then cửa, động tác lưu loát không tưởng tượng nổi. Vinh Thiển bơi một vòng, cô lộn ngược lại, thả nổi trên mặt nước. Bỗng nhiên thấy được cảnh này, anh không nghĩ tới sẽ được diễm phúc như vậy. Vinh Thiển giật mình trong phút chốc, Lệ Cảnh Trình thấy mặt cô trượt biến sắc. Hai tay Vinh Thiển che trước ngực, lặn người xuống nước. Lệ Cảnh Trình, sao anh lại vào đây? Cửa mở. Không có khả năng. Vinh Thiển giận không kiềm chế được, cô đập mạnh tay lên mặt nước, bọt nước văng tới trước mũi xẻ Lệ Cảnh Trình. Cơ bản là Vinh Thiển cũng đoán ra được một chút. Là bà ta. Thấy người đàn ông còn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người mình, Vinh Thiền xấu hổ mặt đỏ bừng. Anh đi ra ngoài. Lệ Cảnh Trình đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Có duyên gặp nhau, tại sao tôi phải đi? Lệ Cảnh Trình, anh không biết xấu hổ. Ngón tay anh chỉ vào một bên gò má của mình. Không phải mặt mũi của tôi còn đây sao? Nước bên trong hồ trong suốt, dù cho Vinh Thiền có che giấu thế nào đi nữa, cũng phơi bày trọn vẹn trước mắt anh. Ánh mắt anh tối dần, Vinh Thiền bơi lên, với tay lấy bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày trên thành bể bơi. Ngón tay vừa chạm tới áo khoác, bỗng nhiên chỉ thấy tất cả y phục bị người đàn ông nhanh chóng kéo lấy, bỏ về phía sau. Vinh Thiền tức giận đập tay lên mặt đất. Lệ Cảnh Trình, anh là lưu manh sao? Lệ Cảnh Trình giữ chặt quần áo của cô trong tay. Muốn sao, tự mình tới lấy. Vinh Thiền lợi dụng thành hồ bể bơi để che giấu phần cơ thể từ xương quai xanh trở xuống. Cô không dám lộn xộn. Đợi chút nữa, có nhiều người đến đây. Lần trước anh còn có thể nói là ngoài ý muốn. Còn lần này thì sao? Ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lệ Cảnh Trình phì cười, nhìn bộ dáng cô đang như cố tự chấn định. Nếu con gái bảo bối của ông ấy bị tôi nhìn thấy hết, nói không chừng ông ấy sẽ nhân cơ hội này đem em gả cho tôi. Anh đừng có mà đắc ý. Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài, cả người dựa về phía sau. Em nói xem, có phải là mẹ kế em đang lo lắng không ai thèm lấy em? Nếu không, sao bà ấy lại đem em dâng cho đàn ông chứ? Cầm miệng. Lệ Cảnh Trình tặc lưỡi, đưa tay vào túi lấy điện thoại di động ra. Vinh Thiển không khỏi kinh ngạc. Anh làm gì đó? Cho em một tấm hình lưu làm kỷ niệm. Anh... Vinh Thiển cuống quýt muốn tìm chỗ trốn, nhưng nhìn quanh bốn phía, sợ rằng đây mới là chỗ an toàn nhất. Cô hoảng hốt lo sợ. Bộ dáng cô như vậy, trong mắt Lệ Cảnh Trình cảm thấy cực kỳ tốt, không có chút nào là làm ra vẻ làm bộ làm tịch. Khuôn mặt anh không khỏi giãn ra. Lệ Cảnh Trình đưa điện thoại di động lên, nhắm ngay vào cô. Vinh Thiển nằm sấp xuống, tranh thủ tỏ ra yếu thế. Van xin anh. Tỏ thái độ thành khẩn cầu xin người khác giúp đỡ thử xem. Tôi sẽ nặn một tượng đất, lúc nào đó giao đến cho anh, còn cắm thêm hai nến hương vào đó nữa. Khuỷu tay Lệ Cảnh Trình chống lên đầu gối, người nghiêng về phía trước. Mồm mép lắm, ngang ngược thêm chút nữa xem, em không tin tôi nói được thì làm được sao? Vinh Thiền không dám lên tiếng, ngoan ngoãn lấy tay che miệng lại. Khóe môi anh khẽ dương lên. Hôn tôi một cái, tôi đi liền. Cút đi. Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Hơ. Vinh Thiền lập tức thay đổi ngữ điệu. Còn... tôi nói là cây côn. Vinh Thiển không để ý đến ý xấu trong đôi mắt anh, cô sờ sờ vai. Tôi lạnh rồi, anh để tôi đi lên đi. Lệ Cảnh Trình đi lên trước, nắm lấy cánh tay cô, Vinh Thiển thét chói tai. Buông tôi ra. Hai tay anh giữ chặt hai vai cô, lực đạo rất lớn. Vinh Thiển bị anh lôi lên khỏi mặt nước, cho mũi Lệ Cảnh Trình gần như chạm tới khuôn mặt cô. Vinh Thiển né ra. Anh vừa định hành động, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Thiển Thiển đang bơi. Là Vinh An Thâm. Lệ Cảnh Trình khẽ buông tay, Vinh Thiển lại rơi vào trong hồ. Cô hoảng sợ vội vàng che trước ngực. Nhanh đi đóng cửa. Anh bước hai ba bước đã tới cửa, nhanh chóng bấm khóa trái. Vinh An Thâm đẩy cửa. Ôi, khóa cửa rồi. Vinh Thiển leo lên bờ, nhân lúc Lệ Cảnh Trình quay lưng lại, cuống cuồng mặc quần áo vào. Cô vội đến mức đôi tay run rẩy. Mặc quần xong, vẫn chưa kịp mặc áo, cô nhặt khăn tắm bên cạnh che phủ lên vai. Lệ Cảnh Trình nhặt khăn mặt lên, động tác quen thuộc giúp cô lau người. Khóa rồi. Mới vừa rồi em còn thấy Cảnh Trình tới đây. Giọng nói này đúng là Cố Tân Trúc. Ánh mắt Vinh Thiền tỏa ra tia giận dữ. Lệ Cảnh Trình hạ thấp giọng. Mặc quần áo vào, đi qua mở cửa. Anh đưa áo cho Vinh Thiển mặc vào, khăn tắm mở ra. Thấy dây áo lót vướng trên đầu vai cô, ngón tay Lệ Cảnh Trình lướt ngang qua vai cô. Cả người Vinh Thiển cứng đờ. Anh giúp cô sửa sang xong. Đường đường chính chính đi tới, thật tự nhiên, tặng cho bà ta một cái tát. Vinh Thiền tránh khỏi tầm mắt anh, cầm quần áo mặc vào, cô vén mái tóc dài thở sâu một hơi. Hai người đi tới cửa, Vinh Thiền chậm rãi mở cửa ra. Vốn dĩ Vinh An Thâm đang định đi, cô Tân Trúc nhìn vào trong. Quả nhiên cảnh trình ở đây. Ánh mắt không nhịn được quan sát trên người Vinh Thiền, nét cười trong mắt chậm rãi thu hồi. Vinh Thiền giận tái mặt, Lệ Cảnh Trình thấy đôi tay cô xuôi bên người, nắm chặt thành nắm đấm. Ngay lúc cô có động tác muốn giơ lên, anh kịp thời bước đến giữ lại. Bác trai, bác gái,